Chương 914, tim phóng tới trong bụng. Trở lại Linh Chiêu Điện, Lạc Tịch Nhi ngồi tại Lưu Yên Tiên Tử trước mặt, cố gắng tổ chức đối đại tử, nghĩ đến nói thế nào. Luyện thể thuốc cùng cái kia đống cắt trận, tuy rằng tàn khốc, thế nhưng là xem Lưu Duyệt bộ dạng, thu hoạch sẽ không nhỏ, mở rộng khẳng định không có vấn đề. Mấu chốt là Tịch Nhi, Dực Thạch ánh mắt, có thể luyện chế đặc thù tiên bảo, ngươi có hay không mang chút trở về mang theo, ta mang theo 3.000, đã cho hết Lưu Duyệt. Sư Tôn đột nhiên xuất hiện lời nói, để Lạc Tịch Nhi hơi ngẩn ra, đối mặt cái này từng một thân một mình, chống lên Tam Thiên Thành tiền tử Sư Tôn, nàng không có ý định giấu giếm. Sư Tôn, ngài có thể giúp đỡ luyện chế thành nàng có thế xem đồ vật tiên bảo sao? Ngươi xem đây là cái gì? Lưu Yên tiên tử lấy ra một quả chỉ có móng tay út lớn, hình như hoa lửa đồng dạng hoa sen lên rán, nhận chủ về sau áp vào cái chán, tâm niệm động lúc, nó chính là ánh mắt. A Sư Tôn vì sao không cho Lưu Duyệt? Lạc Tịch Nhi hỏi được rất gian nan, nàng vì Tam Thiên Thành bỏ ra nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không đáng một con mắt sao? Các nàng bảy thành thân ra, còn bao gồm rất nhiều băng thú yêu đan, chuyển đổi xuống, coi như thế 10 cái ánh mắt, Tam Thiên Thành cũng có thể cho nổi. Lưu Duyệt thu Dực Thạch ánh mắt, lại không yêu cầu luyện chế đi. Lưu Yên tiên tử thở dài, đó là bởi vì tại Bách Linh Cốc cương mù thời điểm, ta liền cho nàng thử. Lạc Tịch Nhi ánh mắt chậm rãi mở đi. Nàng không phải ánh mắt xảy ra vấn đề, thở dài một tiếng thế giới, ảnh hưởng chính là thần hồn hoặc là nói là thức hải. Lưu Yên tiên tử đi đến đồ đệ trước mặt, tự tay đem hoa sen lên rán, cho nàng áp vào cái chán. Tịch Nhi, vượt ngoại xàm phong sẽ không bỏ qua cho Lưu Duyệt, đồng thời, cu nở dê nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. So với nàng, ngươi càng nguy hiểm. Sư Tôn yên tâm, đệ tử Hỏa Ngục Kiếm đã thăng cấp thành Quang Minh Pháp Bảo, ta không sợ bọn họ. Lạc Tịch Nhi dạng ra bản thân Hỏa Ngục Kiếm, trong lòng phi thường minh bạch, 3.000 giới vực người, cùng vực ngoại xám phong ân oán, tại vô số năm trước liền chú định chỉ có một phương diệt vong, mới tính xong, nếu không, sẽ bất tử đánh xuống. Úc cầm qua đồ đệ Hỏa Ngục Kiếm, kiểm tra sau một lúc lâu, Lưu Yên tiên tử rất kinh hỉ, ngươi có cái này, lại phối hợp hoa sen mắt, sư phụ liền rất tiến tâm. Sư Tôn, đây là ngài, chính ngài giữ đi. Lạc Tịch Nhi tại hoa sen rắn lên, cảm nhận được quá nhiều Sư Tôn khí tức, sao có thể không biết, đây là nàng tại Bách Linh chiến trường tích trữ bảo vật tại cường giả này như rừng địa phương. Sư Tôn đem nàng đã từng đánh xuống hết thảy, toàn bộ cống hiến cho Tam Thiên Thành, đây có lẽ là nàng duy nhất lưu lại, làm sao có thể muốn ha ha, ta hiện tại không cần. Lưu Yên tiên tử một lần nữa giúp nàng rắn lên, lệnh tắc cu nở dê không cần phải, nàng có 9 u minh nhãn, Lưu Duyệt, các ngươi tình cảm tốt, làm thế nào ta đều mặc kệ. Tuy rằng những thứ này tiểu nha đầu cũng sẽ có một lời bất hòa liền dùm bên khung thậm chí đánh nhau thời điểm, thế nhưng là nàng cu nở dê đã nhìn ra, giữa các nàng tình cảm thâm hậu đây. Kia là cái kẻ ngu, cũng liền mặt ngoài thông minh. Lạc Tịch Nhi hở ơ mở hư cờ, quay lại ta liền đem Dực Thạch muốn về 2.000 ở, miễn cho nàng lại cho ta tặng người. Nàng sâu sắc hoài nghi, Sư Tôn cho nha đầu kia lưu lại 3 thành còn lại bao nhiêu? Úc, đúng, Sư Tôn, kia hơn 5.000 băng thú yêu đan, ngài giúp chúng ta toàn bộ đổi đi đồ đâu ngài cho ta, ta trước giúp nàng thu. Trên đời không có bịu lộ duyệt càng sẽ không quản lý tài sản người. Nếu không phải còn có băng thú yêu đan chiêu này, nàng tại Bách Linh chiến trường 500 năm, coi như không sai biệt lắm tương đương uổng công. Đồ đệ này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng, để Lưu Yên tiên tử nhịn không được mỉm cười. Ngươi liền không sợ Lưu Duyệt nổi nóng với ngươi tài vật vấn đề, không giống với cái khác, tu tiên giới bởi vì bất hòa, không biết có bao nhiêu. Lạc Tịch Nhi phi thường muốn nói sẽ không, nhưng là bây giờ Lưu Duyệt ánh mắt không tiện, tuy rằng mặt ngoài tinh thần còn tốt, thế nhưng là sau lưng ta đem đồ đạc của nàng, chia 3 phần, ta chỗ này cùng nàng nơi đó, mỗi thả 1 phần, mặt khác phao phao nơi đó thả 1 phần. Sư Tôn, ngài nói tốt như vậy không tốt 3 cái phân đoạn. Dù là 2 cái khác thất lạc, lưu lại kia 1 phần, cũng có thể bảo vệ nàng một đời không lo. Chính ngươi nói với nàng. Lạc Tịch Nhi trông mong nhi nở thấy nàng. Ha ha, Lưu Yên tiên tử nhịn không được cười, hướng trong điện nào đó một ngọc trụ, ngay cả côn đồ quyết, rất nhanh liền bay ra 5 mai chữ vật giới chỉ, 5.800 mai băng thù yêu đan, lấy mỗi mai 80 mà tính, nên có hơn 46 vạn, chỉ là Lưu Duyệt yêu cầu tận lực đổi cực phẩm tiên vật liệu. Vì lẽ đó nơi này chỉ 20 vạn hoàng thú yêu đan. Nhiều như vậy Lạc Tịch Nhi mừng rỡ, Lưu Duyệt nói, khoản này tài vật, sư tôn giúp các nàng xử lý từ một nơi bí mật gần đó, chỉ cần không ngủ đến, đời này có thể không lo. Nha đầu kia nói bên trong sẽ có ngươi một phần tư, mà ngươi cuối cùng tại vạn cổ sông băng mới được yêu đan, lại muốn chia nàng một nửa. Lưu Yên tiên tử đối hai cái tiểu nha đầu bí mật tình nghĩa thắm thiết rất vui mừng, chuyện của các ngươi, chính các ngươi đi chia đi, ta liền mặc kệ. Tạ ơn sư tôn. Lạc Tịch Nhi vui dạo dược tiếp nhận năm mai chữ vật giới chỉ, sư tôn, đệ tử lại có tiền, ngài muốn cái gì, đệ tử hiếu kính ngài ngươi không phải đã hiếu kính qua. Lưu Yên tiên tử đùa nàng, kia không tính, kia là cho Tam Thiên Thành, lần này, mới là đệ tử hiếu kính ngài. Dạng này vậy ta còn thật muốn suy nghĩ một chút. Lưu Yên tiên tử cười, sớm tại hơn 500 năm trước, Lưu Duyệt lần thứ nhất tại Bách Linh xây chuyển vận điểm, đưa ra nhiều như vậy băng thú yêu đan, để Tam Thiên Thành kiếm lời lớn về sau, nàng cùng xương ý bọn người liền lại không làm đoàn chính mình. Chỉ là đã sớm cần đan dược luyện tốt, bọn họ lại bởi vì muốn cho bọn tiểu bối hộ tống, muốn chống đỡ Tam Thiên Thành, mới luôn luôn không dám bế quan. Vì lẽ đó, nàng hiện tại thiếu, chỉ là bế quan thời gian mà thôi. Ân, ta nghĩ đến. Sư tôn cong cong mặt mày, không biết vì cái gì, để Lạc Tịch Nhi nghĩ đến Tiêu Giao Môn một đám hồ ly, phía sau lưng hơi tê tê. Nghe nói ngươi tại quy tàng giới thời điểm, cu nở dê qua nở nguyên thần tông công việc vặt, cho ngươi thời gian 5 năm, cùng Lưu Duyệt cùng một chỗ luyện thể, sau đó liền giúp sư phụ tiếp chút gánh như thế nào Lạc Tịch Nhi không muốn làm, thế nhưng là sư tôn cuối cùng bộc lộ thương cảm cùng chờ mong, để nàng nói không nên lời, đệ tử biết. Nàng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong một cái hộp ngọc, sư tôn, nơi này có một quả thập nhị giai băng hùng yêu đan, tính đệ tử mặt khác hiếu kính ngài. Có đồ đệ chính là tốt. Lưu Yên tiên tử trong lòng tràn đầy, đang muốn nói cái gì thời điểm, liền nghe người phục vụ đi vào bẩm báo, Tiêu Giao tử không quay về chỗ ở, trực tiếp đi Phật phòng. Sư tôn, Tiêu Giao tử tiền bối người thế nào a? Đối với quy tàng giới vị này trước khi phi thăng bối phận, Lạc Tịch Nhi vẫn là vô cùng hiếu kỳ, tại Lưu Yên tiên tử không nói chuyện trước, liền trước đi hỏi ra. Hắn a người thành thật. Trung thực Lạc Tịch Nhi thật lòng không tin. Tiêu Giao Môn liền không mấy cái đàng hoàng. Không tin ha ha, đại khái Tiêu Giao tử cũng bị Tô Đạm Thủy cùng Lưu Duyệt thông minh lực cho kinh. Lưu Yên tiên tử cười lộ răng, nghe nói hắn đi ra ngoài chọn mua dược thảo. Đối Tịch Nhi, ngươi đi hỏi một chút Lưu Duyệt, Tô Đạm Thủy dẫn tới luyện thể gói thuốc cùng cái kia đống cắt trợ, còn có chiếc kia nồi lớn, bán hay không á? Thật sự là đập ngủ đến gối đầu. Bán Lạc Tịch Nhi giọng nói thanh thúy, sư tôn, nàng mượn ta là đồ đệ của ngài thuận tiện. Hỏi ngài có thể hay không đem Tô sư tỷ huấn luyện nàng luyện thể biện pháp mở rộng toàn bộ Tam Thiên Thành đâu? Úc Lưu Yên tiên tử nhíu mày bộ dạng, hình như thật mới biết được việc này, có thể mở rộng, ngươi hỏi qua nàng giá tiền sao? Phật phòng, còn tại thuốc trong nồi Lưu Duyệt, một bên luyện thể một bên nghe Tiêu Giao tử tổ sư mua sắm quá trình. Làm phòng bí phương tiết lộ, cũng vì an toàn, hắn tại trong vòng 12 ngày chạy 18 gia phường thị, xa gần đều có, thậm chí đổi khác biệt tướng mạo, mới miễn cưỡng bỏ ra 800 vạn tiên thạch. Lão đầu một thân phong trần, phi thăng hơn 5 vạn năm, trên tay tiên thạch luôn luôn chặt chẽ ba ba cho tới bây giờ không quá 3.000 số, nếu không phải lúc trước mượn Lưu Duyệt gió đông, đi theo xương y đằng sau cược một ván, hắn vẫn là người nghèo rất mồng tơi. Thế nhưng là nhà hắn hai cái tiểu đệ tử, tùy tiện đến một chút, lại một cái cho 10 triệu. 10 triệu A cầm số tiền kia, hắn kém chút ngay cả đường đều đi không được tốt rồi. Nguyên lai tưởng rằng hoa tiên thạch là cái dễ dàng công việc, nhưng chỉ có chân chính hoa thời điểm, mới biết được vốn dĩ dùng tiền cũng cần bản sự. Tuy rằng làm một môn sáng lập ra môn phái tổ sư, đã từng có tranh vanh năm tháng, có thế sau khi phi thăng, nghèo quá lâu, luôn luôn móc móc lục soát hận không thể một khối tiên thạch vịn thành hai nửa hoa. Này bó lớn vung tiên thạch, chứa thổ hào thời gian, hắn trôi qua lạnh mình lại kinh hãi, lao cảm thấy ai ai ánh mắt đều bất chính. Đang ngó chừng hắn. Lưu Duyệt ta còn lại 187 vạn, ta chậm rãi tại Tam Thiên Thành phường thị mua, ngươi xem có thể thực hiện không được sẽ làm thế nào đâu, nàng cùng Tô sư tỷ tạm thời đều không tiện. Lưu Duyệt tại lão tổ thấp thỏm trần chờ trong giọng nói, nghe được chút cái gì, cấp tốc gật đầu, đi lão tổ ngài bị liên lụy. Không mệt không mệt, Tiêu Giao tử lớn thở dài một hơi, biết cái này đệ tử ánh mắt nhìn không thấy, dứt khoát liền ngồi vào trên mặt đất, chính là có chút sợ hoảng. Tuy rằng mua được đều là linh thảo, thế nhưng là như thế đại bút, cu nở dê dễ dàng bị người hữu tâm chú ý tới. Ta dọc theo con đường này à, luôn luôn gánh tim đổi nghề đến tiên thực sư những năm kia, cơ hồ san bằng hắn đã từng sở hữu góc cạnh. Lư Duyệt không thể thấy vật ánh mắt chớp chớp, khỏe miệng nhẹ ngẩng đầu, lão tổ, vậy bây giờ đến nhà, ngài còn sợ sao? Ha ha, ta kia hoàn toàn là chính mình dọa chính mình. Lão đầu có chút xấu hổ, bất quá không có việc gì, chờ ta thích hứng một chút liền tốt. Thích hứng có ít người, có một số việc, tuy rằng có thể thích hứng, thế nhưng là quá trình thống khổ, hơn nữa QNZ không nhất định liền có thể thu được tốt mong muốn. Lư Duyệt tại vị lão tổ này trên thân, hình như thấy được khí tật lão sư bá bộ dạng, nghe tô sư tỉ ý tứ, cái khác các sư bá bởi vì nhìn tiên đan, cố gắng một chút, có lẽ có thể bay đủ phi thăng, nhưng khí tật sư bá từng bị thiên đạo phản vệ, đời này là nuôi không trở lại. Lão tổ, ngài dạng này rất tốt. Có dạng này trung hậu trưởng giả, là tiêu giao phúc khí. Ta đã nói với Tịch Nhi quá, để nàng cùng Lưu Yên tiên tử nói chuyện hợp tác chuyện. Đống cắt trận còn có này nổi luyện chế, đều không phải ta có thể tùy tiện giải quyết, muốn đại quy mô xuất hàng, nhất định phải có nhân sĩ chuyên nghiệp mới được. Bọn họ nhân thủ không đủ, Tam Thiên Thành lại muốn cái gì có cái gì. Lúc này, có tiền đại gia kiếm, mới là vương đạo. Lao tổ, chi tiết phương diện, ta bồi ngài cùng Lưu Yên tiên tử tự mình đàm luận, về sau ngài không cần làm cái khác, chỉ cần lấy tiền là được. Lao tổ được bảo hộ nhiều năm như vậy, hiển nhiên tại khai thác phương diện rất là không đủ. Lư Duyệt suy nghĩ một chút, có lẽ, làm vùng tay trưởng quậy muốn càng tốt hơn một chút hơn. Tốt vậy bọn ta Lạc Tịch Nhi tin tức. Tiêu Giao Tử nhìn xem nhà mình đệ tử không thể thấy vật, nhưng vẫn là thanh tịnh như nước, cơ trí vô song ánh mắt, trong lòng lớn thở dài một hơi. Hắn là tiên thực sư, tuy rằng đối với trận pháp cùng khí đạo đều có chút đọc lướt qua, lại thật không muốn đổi nghề. Đang nói, trận pháp lần nữa truyền đến chấn động, một đường truyền âm phủ bay đi vào. Lư Duyệt, sư tôn muốn cùng Tiêu Giao Tử đàm phán hợp tác công việc, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ vốn dĩ Lạc Tịch Nhi, tại Lưu Yên tiên tử cái này đến cái khác đàng hoàng trong giới thiệu, đối Tiêu Giao Tử không yên lòng, chân ngoài dài hơn chân trong. Cùng một chỗ. Chúng ta lập tức lì hệ nờ đến Lư Duyệt bằng nhanh nhất tốc độ thả ra một đường truyền âm phủ, theo nồi sắt lớn bên trong leo ra, lao tổ, ngài đem chính mình ăn mặc tinh thần một điểm, chúng ta cùng một chỗ. Trang điểm tinh thần Tiêu Giao Tử hơi kinh ngạc, nàng làm sao biết hắn hiện tại không tinh thần bất quá nhìn thấy nhà mình đệ tử Tịnh Trần Thuận, khô giáo thuật cùng mặc pháp y lì hệ một mạch mà thành động tác, không lo được suy nghĩ nhiều, bận bịu nhảy dựng lên, cho mình thay đổi tốt nhất một kiện đạo phủ. Chờ hắn đem chính mình trang điểm tốt rồi, Lư Duyệt nơi đó đã sớm thu thập sẵn sàng, ngay cả giày đều mặc tốt rồi. Tiêu Giao Tử không nghĩ tới nha đầu này mù về sau, còn là có thể nhanh như vậy, hắn giữ chặt nhà mình tiểu nha đầu, lái đột quang, Lưu Yên tiên tử nói chuyện làm ăn thời điểm, cùng với nàng bình thường bộ dạng không giống nhau lắm, Lư Duyệt à, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Lư Duyệt ánh mắt lập lòe tỏa sáng, đến lúc đó ngài chỉ cần bảo trì mỉm cười là được rồi. Hết thể có ta tới. Nghe được lao tổ trái tim truyền đến đông đông đông cấp khiêu thanh âm, nàng dừng một chút, chúng ta kỳ thật cũng không cần quá khẩn trương, sinh ý có thể làm liền làm, không thể làm dẹp đi, sư bá sư huynh bọn họ tương lai đi lên, cam đoan đều có bản lĩnh kiếm tiền. Mọi người đều bị thân sinh sư bá, vư tờ trên độ tiên phong quản sự thật nhiều năm, chỉ cần quen thuộc tiên giới, lại thế nào cũng có thể nuôi sống chính mình. Huống chi, đại sư huynh của nàng Tần Thiên tìm đường chết làm quá mức, muốn né qua tô sư tỷ ngược sát, tốt nhất tránh né địa phương, khả năng chính là Bách Linh chiến trường. 500 năm nhìn cách rất dài, nhưng trên thực tế tại tiên giới tới nói là phi thường ngắn, chỉ cần cẩn thận chút, tương lai bình an đi ra, nhất định có thể vào một tiểu giai. Đến lúc đó, sư huynh cùng tô sư tỷ tu vi không sai biệt lắm ngang hàng, chỉ cần nàng đánh không lại hắn, đó cũng là không làm sao được. Dù sao nhiều năm như vậy, nàng đều đánh không lại sư huynh. A phải là không làm được sinh ý, kia chúng ta tiền vốn làm sao bây giờ? Tiêu Giao Tử không biết nàng suy nghĩ, ấn ở trái tim về sau, lại đau lòng kia hơn 8 triệu tiên thạch. Không có việc gì, Tiêu Giao cũng nên tại tiên giới lại mở sơn môn thu đệ tử, bán không xong, chính chúng ta giữ lại. Tiêu Giao Tử vụng trộm nuốt nước miếng một cái, hắn thật không nghĩ tới, bên người tiểu đệ tử, như thế cảm tưởng. Kia các ngươi không phải không tiền sao? Chúng ta bây giờ đều không cần phải tiền. Lư Duyệt cười mị mị, các nàng muốn đan dược có đan dược, muốn tiên thảo có tiên thảo, ăn uống càng không thiếu, thật không cần phải cái kia. Hơn nữa, không phải còn có chút hàng tồn sao? Vì lẽ đó, tiên tử nếu như thành ý 10 phần, chúng ta cu nở dê thành ý 10 phần, nếu như nàng muốn mượn nắm chúng ta, cũng có thể không quen nàng tính tình. Giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn, lão tổ, ngài liền đem tim phóng tới trong bụng, nghe ta đi.